Mấy ngày mưa dầm liên tục đã khiến con đường lầy lội không chịu nổi, đến cuối ngày thì đến xe ngựa cũng bị gãy trục, khiến bọn y không thể không bỏ lại xe mà đi về phía trước. Phía trước chính là Bồng Âm Sơn, phải vượt qua ngọn núi này thì mới thật sự gọi là tiến vào địa phận của Tây Xuyên. Một đường đi cho đến giờ, nếu gặp trạm dịch thì nhóm y sẽ nghỉ ngơi ở đó, nếu không có trạm dịch thì sẽ nghỉ tại nhà trọ. Mặc dù trong tay Hồ Tiểu Thiên có địa đồ Tầm Xuân được đánh dấu kỹ càng do Sử Học Đông đưa cho, nhưng y cũng chưa vào xem qua lần nào. Càng tiến về Tây Nam, đất đai càng hoang vu, có những khi, đến cả 2-3 ngày họ cũng không thấy được một nhà dân nào, những lúc đó thì đành phải ngủ ngoài hoang dã thôi. Mưa liên tục không ngớt, tầng mây hạ thấp đến nỗi tưởng chừng như đang áp lên đỉnh đầu bọn họ. Sắc trời âm u, nặng nề, khiến cho hít thở cũng khó khăn. Hồ Tiểu Thiên đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, nhìn thoáng qua giống như một lão ngư ông già dặn sóng gió. Hết cách rồi, trang bị phòng mưa thông dụng nhất ở thời đại này cũng chỉ có thế thôi. Đến bộ dạng Mộ Dung Phi Yên nhìn cũng giống hệt oai, chiếc xe ngựa duy nhất cũng đã bị bọn họ vứt bỏ. Những con ngựa phải trực tiếp vượt mưa tiến về phía trước. Gió thật to, xen lẫn những hạt mưa to như hạt đậu đánh tới, đập thẳng lên thân thể bọn họ, đập thẳng lên khuôn mặt bọn họ, mỗi người đều bị đánh cho không mở nổi mắt nữa. Cả ngựa cũng không mở nổi mắt, người với ngựa cùng nhau cúi đầu, tại trong mưa gió mà gian nan tiến lên từng chút một. Một tia chớp xẹt qua, xé rách thiên không u ám, dường như tầng mây đã bị tia sét đó rạch ra một khe dài. Thế rồi từ đó bao nhiêu nước mưa tích tụ trong tầng mây ào ào trút xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Lan Nhược Tự Trung, áo tơi và mũ rộng vành căn bản không chịu nổi lực quất của mưa lớn. Liên tiếp những tiếng sét đánh xuống hù cho bọn ngựa phát hoảng. Hì y y y y vang. Hồ Phật cuống quýt xoay người xuống ngựa, hét lớn, mọi người xuống ngựa đi bộ. Dùng vải bố bịt lấy mắt ngựa, lấp kín lỗ tai chúng để chúng khỏi hoảng sợ. Hắn vô cùng thân cận với ngựa, nên cực kỳ hiểu rõ tập tính của ngựa. Mọi người nhao nhao xuống ngựa, chưa chờ bọn hắn xuống hết ngựa, lại một tiếng sấm nổ vang ngay trên đỉnh đầu, khiến bọn y sợ tới mức co cụm người lại một cách vô thức. Con ngựa của Lương Đại Tráng bị tiếng sấm này làm cho sợ tới cực điểm, đầu nó cúi dập xuống, bờ mông vểnh vểnh lên. Hai vó sau tung lên, hất Lương Đại Tráng đang xuống ngựa bay ra ngoài, trông bộ dáng giống hệt kiểu hiệp khách xuống ngựa vậy. Lương Đại Tráng ngã nhào ra đường, đau đến không chịu nổi, phát ra tiếng hét thảm. Con ngựa của y thì quay đầu bỏ chạy, mặc dù Hồ Phật kịp thời tiến lên bắt được dây cương, nhưng mà tiếc rằng không thể giữ chặt được con ngựa đang vô cùng hoảng sợ này. Con ngựa lập tức kéo cả hắn quay ngược lại phóng thẳng về phía sau. Hồ Phật bất đắc dĩ phải buông dây cương ra, thân thể của hắn bởi vì quán tính mà trượt dài một đường về phía trước, suýt chút nữa đã đâm sầm vào ụ đá đằng trước. Nếu như hắn buông bỏ cương ngựa chậm thêm một chút thì chỉ sợ đã bị đụng vỡ óc rồi. Hồ Phật vẫn còn chưa tỉnh táo, thoáng nhìn qua ụ đá còn cách mình không đến một xích, 33 cm, sợ tới mức hoảng hồn, thở dốc không ngừng. Khi Lý Cẩm Hạo xông lên đỡ hắn dậy, thì con ngựa lúc nãy đã sớm chạy mất tung mất tích rồi. Thiệu Nhất Giác tiến đến nâng Lương Đại Tráng, khá may là thằng này chỉ bị ngã vào trong đống bùn, nên cũng không có bị thương nặng. Cả đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, trong mưa to gió lớn cố gắng tìm một nơi có thể nghỉ lại. Mộ Dung Phi Yên cưỡi hắc mã, ngựa đen đi ở trước nhất, cô lấy tay giữ chặt phía trước vành mũ. Xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía trước có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng một dãy kiến trúc, mặc dù khoảng cách cũng không xa lắm nhưng chắc là do mưa quá lớn nên không thấy rõ lắm. Chỉ là dựa theo hình dáng mơ hồ thì có thể đoán được đây là một kiến trúc không hề nhỏ. Đợi đến lúc đoàn người đến gần thì mới phát hiện ra, mảng kiến trúc dày đặc bên này hóa ra lại là một tòa miếu cũ nát. Miếu này được xây dựng dựa vào núi. Trước cửa miếu có treo một bộ hoành phi, khắc lên ba chữ to, Lan Nhược Tự. Do trải qua thời gian đã lâu, dầm mưa dãi nắng, kiểu chữ chát sơn vàng giờ đã loang lổ, tường viện xung quanh miếu cũng vô cùng cũ kỹ, trên tường cỏ hoang mọc dài, dường như đã lâu rồi không có người tu sửa. Cửa miếu đang đóng chặt, màu sơn đỏ cũng đã có nhiều chỗ bong ra từng mảng. Ngay lúc mọi người vừa đến trước cửa miếu thì một tia sét xẹt qua. Ba chữ Lan Nhược Tự được chiếu rọi rõ ràng. Khi Hồ Tiểu Thiên thấy rõ chữ trên tấm biển thì không khỏi hít một hơi lạnh. Ta kháo, không phải trùng hợp như vậy chứ. Tòa miếu này rõ ràng chính là Lan Nhược Tự. Vậy chẳng lẽ còn có Nhiếp Tiểu Thiện và Hắc Sơn Lão Yêu? Trong thiện nữ u hồn liêu trai trí dị, Thiệu Nhất Giác tiến lên gõ cửa, hét lớn. Có ai không? Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thấp thỏm không yên, trong đầu y liên tục lặp đi lặp lại các chuyện trong liêu trai trí dị. Xét đánh liên tục, Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, nếu không chúng ta đi tiếp đi. Ba chữ, Lan Nhược Tự kia khiến y cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mộ Dung Phi Yên không hiểu vì sao y lại như thế nên liếc y một cái và nói, mưa to thế này, căn bản không thể nào đi tiếp được. Chúng ta dừng lại đây tránh mưa, đợi mưa tạnh rồi nói sau. Thiệu Nhất Giác gõ cửa cả buổi mà không thấy trả lời nên xoay người nói. Khả năng là bên trong không có ai cả. Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm, nếu là Lan Nhược Tự thật, thì hiển nhiên miếu này không có người. Tất cả hòa thượng đều đã bị Nhiếp Tiểu Thiến ăn hết rồi còn đâu. Mộ Dung Phi Yên nói, để ta vào xem sao. Cô đang chuẩn bị vượt tường mà vào. Thì nghe được bên trong truyền tới thanh âm nói lớn, ai vậy? Thiệu Nhất Giác lớn tiếng đáp lại, chúng ta là khách thương qua đường, gặp cảnh mưa to, không cách nào đi tiếp được nên xin ngủ nhờ một đêm. Không lâu sau chợt nghe tiếng bước chân, bịch, bịch, tiếng bước chân cũng không đều nhau, xen lẫn tiếng quét đất, xoạt, xoạt. Từ cửa miếu lộ ra chút ánh sáng nhà, rồi sau đó là nghe được tiếng kéo then cửa. Cửa lớn hở ra một khe nhỏ, một người chọc đầu ngó ra, chính là một tăng nhân khoảng hơn 40 tuổi. Thiệu Nhất Giác hai tay ôm quyền cung kính nói, vị đại sư này, chúng ta là khách thương đang đi đến Tây Xuyên. Dọc đường tới đây thì gặp phải mưa to, người thì kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, không thể nào đi tiếp được nữa. Mong rằng đại sư có thể mở lòng từ bi, cho chúng ta mượn nhờ mái nhà nghỉ tạm. Thiệu Nhất Giác cũng được coi như là người từng trải giang hồ, nên trong giọng nói biểu hiện cực kỳ khách khí. Vị tăng nhân kia liếc mắt đánh giá xung quanh, rồi nhếch miệng cười nói, ngã Phật từ bi, các vị thí chủ gặp phải phiền toái, nếu không chê sơn miếu đơn sơ, thì xin mời vào. Cửa miếu từ từ mở ra, vị tăng nhân này ấy vậy mà lại là một người què, sườn phải kẹp lấy một thanh quải trượng. Khó trách vừa rồi nghe được tiếng gậy gỗ kéo lê trên đất, xoạt, xoạt. Ở bên cạnh hắn còn có một tăng nhân trẻ, hai người đều lộ ra vẻ hiền lành, mặt luôn tươi cười. Thiệu Nhất Giác tạ ơn vị tăng nhân kia, rồi dắt ngựa tiến vào Lan Nhược Tự, ở phía sau, bọn người Hồ Phật theo thứ tự tiến vào. Hồ Tiểu Thiên ngược lại đi ở cuối cùng, cái thằng này vẫn đang ngó qua tấm biển Lan Nhược Tự trước cửa miếu. Mặc dù y cũng hiểu rõ Lan Nhược Tự này không phải là Lan Nhược Tự kia, thế nhưng mà y luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy y ngập ngừng đứng trước cửa vào, nên nhịn không được nói, này, ngươi còn chờ cái gì nữa à? Có phải là thật sự muốn nghỉ một đêm ở dã ngoại hoang vu? Hồ Tiểu Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần, y thầm nghĩ, có Mộ Dung Phi Yên ở đây, coi như là gặp phải phiền toái, chỉ cần cẩn thận một chút thì nhất định có thể ứng phó được. Vì vậy y cười cười đi theo phía sau Mộ Dung Phi Yên tiến vào trong miếu. Quy mô của Lan Nhược Tự không nhỏ, đáng tiếc miếu thờ nhiều năm không được tu sửa, đổ nát hết chỗ nói. Khi hỏi qua vị tăng nhân kia mới biết được, nếu tính cả hắn thì miếu này có 4 hòa thượng. Nơi nghỉ ngơi dành cho nhóm Hồ Tiểu Thiên là một tòa thiên điện ở hậu viện. Vị tăng nhân què chân cười nói, bởi vì Lan Nhược Tự nằm ở nơi vắng vẻ, hương khói không vượng, cho nên chúng ta cũng chỉ là trèo chống gắn bó với nơi đây. Điều kiện trong miếu đơn sơ đã khiến các vị thí chủ ủy khất rồi. Thiệu Nhất Giác cười nói, không ngại, không ngại, có thể có được chỗ lánh mưa, chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi, nên xin đại sư không cần khách khí. xin hỏi pháp danh của đại sư là gì? Vị tăng nhân què chân cười nói, cứ gọi lão Nạp Ngộ Tính là được. Sau khi nói xong thì lão cáo từ với mọi người rồi cùng vị tăng nhân trẻ kia cùng nhau rời đi. Hồ Phật buộc ngựa ở bên ngoài hành lang, rồi cầm hành lý đưa cho những tên gia đinh khác. Bởi vì mưa quá lớn nên đại đa số đệm chăn nhóm y mang theo đều ướt hết cả. Hơn nửa số lương khô mang đi cũng đều bị ngâm nước. Đối với điều này thì Mộ Dung Phi Yên cảm thấy cực kỳ bình thường, chẳng qua chỉ là phải chịu đói một chút. Trên người cô không có lấy nửa điểm khó chịu, dạng gian khổ gì mà cô không chịu được. Hồ Phật vội vàng kiểm tra chỗ bột ớt mà hắn đã mang theo, từ trước đến nay hắn đều là không cay không vui. Lần này đi đến Tây Xuyên, hắn đã mang theo rất nhiều bột ớt, đến khi phát hiện bột ớt rõ ràng vẫn còn khô ráo thì cực kỳ mừng rỡ. Bên ngoài, mưa không ngừng rơi, chẳng những không có dấu hiệu giảm đi chút nào, mà so với ban nãy còn mưa to hơn nhiều. Y phục trên người cả đám đều đã ướt sũng, cộng thêm ở trong thiên điện này cũng không có cửa chính. Gió lạnh xen lẫn mưa bụi không ngừng thổi từ ngoài vào, Lương Đại Tráng lạnh đến nỗi phải liên tiếp xịt mũi. Hắn đứng lên nói, không được rồi, ta phải đi tìm chút củi đốt tới, lấy lửa sưởi ấm mới được. Vừa dứt lời thì có hai gã tăng nhân mang chậu than đưa tới. Những tăng nhân trong miếu này nghĩ đến bọn họ cả người ướt đẫm nên đã mang chậu than đến cho bọn họ hong khô quần áo. Thuận tiện còn mang theo một nồi cháo và một giỏ màn thầu. Ngoài cảm ơn ra thì tất cả mấy tên gia đinh đều tán thưởng các tăng nhân trong Lan Nhược Tự có tâm địa Bồ Tát. Nếu như không phải trùng hợp đến nơi này, thì không biết còn phải chịu đựng như thế nào để vượt qua trận mưa khủng bố này nữa. Mấy người ngồi vây quanh chậu than hong khô quần áo, Lương Đại Tráng không thể nào chờ được liền cầm lên màn thầu bắt đầu ăn. Chỉ có Hồ Tiểu Thiên tâm thần có chút không tập trung, tại bên trong thiên điện đứng ngồi không yên. Tia chớp khiến cho thiên điện lúc sáng lúc tối, mượn ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong thiên điện có đặt 18 vị La Hán, nhưng phần lớn là không được đầy đủ, lại kết đầy mạng nhện. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Lương Đại Tráng nói, thiếu gia, ngài không ăn chút gì sao? Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, y xoay người sang chỗ khác. Mộ Dung Phi Yên đã dùng ngân châm thử qua nên cô hướng Hồ Tiểu Thiên nói, yên tâm đi, đồ ăn không có vấn đề gì đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút thôi. Rồi y đi ra thiên điện, nhìn ra mưa to bên ngoài, trong lòng không tránh khỏi một hồi cảm khái. Trận mưa này còn không biết đến khi nào mới dừng, nếu như ngày mai còn không tạnh thì lại phải tiếp tục dừng lại ở Lan Nhược Tự này. Nhưng mà Liêu Trai Trí Dị đã lưu cho y ấn tượng quá sâu, nên từ khi tiến vào Lan Nhược Tự, y liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Trên đời này sự tình trùng hợp thật sự là quá nhiều. Lúc này bụng của Hồ Tiểu Thiên bỗng rột, thật sự là đói bụng rồi. Y đang chuẩn bị đi quay về ăn cơm, nhưng mà lại nhìn thấy cảnh tượng khiến y chấn động. Năm người đồng bạn vừa nãy còn vây quanh lò than sưởi ấm ăn cơm, thế mà bây giờ cả đám đều ngất hết dưới đất, đến cả Mộ Dung Phi Yên cũng không tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Lan Nhược Tự. Hạ, Hồ Tiểu Thiên cuống quýt vọt vào, bất chợt y nhớ ra cái gì đó, trước tiên ngừng thở, sau đó mới đỡ Mộ Dung Phi Yên dậy. Y vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, nhưng cô chỉ nằm nhũn ra ở trong ngực y, không phản ứng chút nào. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên hoảng sợ, phiền toái nhất bây giờ chính là y không biết do trong cơm có độc hay vấn đề nằm ở chậu than. Đúng lúc này thì bên ngoài chợt vang lên tiếng ngựa hí. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, nhất định là có người đang đến. Lúc này y cũng không kịp cứu mọi người nữa rồi. Quay mắt nhìn khắp xung quanh, nơi có thể trốn được thì trừ gặm bàn thờ ra cũng chỉ còn có phía sau tượng Phật nữa thôi. Hồ Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, bây giờ ẩn nấp cũng chỉ có thể trốn trong nhất thời. Đến khi đám tăng nhân kia phát hiện mình không có ở đây thì nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Kế tức thời bây giờ cũng chỉ còn cách giả bộ bất tỉnh để vượt qua kiểm tra. Vì vậy y lập tức nín thở, cầm một thanh chùy thủ giấu trong tay áo,

nhưng mà máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ trong kẽ hở các ngón tay của hắn. Hòa thượng hoảng sợ, thân thể lung lay, hai chân mềm nhũn quỳ gập xuống, lực lượng theo dòng máu chảy ra cũng trôi đi nhanh chóng. Bịch một tiếng, hắn liền té nhào trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, tiên hạ thủ vi cường. Thượng nhìn tên hòa thượng đang giãy giụa trên mặt đất, Hồ Tiểu Thiên thấy hơi không đành lòng, hắn thở dài một cái, tội lỗi a, lão tử vốn không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi không chết thì ta vong, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn quay sang nhìn lưỡi đao trong tay, nếu không có sát trước này chỉ sợ hôm nay đã bỏ mạng trong tay tên đầu trọc. Hai người nãy giờ rằng co động tĩnh tuy lớn, nhưng tựa hồ chưa làm kinh động đến các tăng nhân khác trong chùa. Mưa to gió lớn cộng thêm sấm sét vang dội đã làm rất tốt công việc che giấu màn giết chóc này. Hồ Tiểu Thiên giật mình nhớ tới việc Mộ Dung Phi Yên đã bị hai gã ác tăng bắt đi. Vừa rồi gã què ngộ tính sai người mang Mộ Dung Phi Yên tới thiền phòng của hắn. Nghe qua là biết con lừa chọc này 100% là một tên dâm tăng. Nghĩ tới đây, Hồ Tiểu Thiên vô cùng sốt ruột. Nếu Mộ Dung Phi Yên bị làm nhục trong tay mấy tên dâm tăng đấy, hắn sẽ hối hận cả đời. Hồ Tiểu Thiên quay trở lại dọc theo đường cũ. Tuy rằng không biết cái thiện phòng kia ở nơi nào, nhưng theo lẽ thường suy luận có lẽ là nằm ở hậu viện. Trên đường bị mang đi lúc nãy Hồ Tiểu Thiên đã thầm quan sát, nhớ kỹ mấy chỗ đặc thù. Cho nên tuy mưa rất to nhưng hắn không hề mất phương hướng. Rốt cục đi đến gần thiên điện thì nghe mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên vội vàng nép sát vào tường, từng bước nhích lại gần. Trong tiếng mưa gió bên ngoài nghe thấy giọng của Ngộ Tính. Lão tứ, ngươi đi xem hai tên kia làm gì mà giờ này vẫn chưa quay lại. Tên lão tứ kia đáp lời. Ngộ Tính cười nói tiếp, ta về phòng mình trước đây. Lão tứ chợt nói, đại ca, người đừng quên phần của huynh đệ đấy. Giọng nói của hắn vô cùng dâm tiện. Ngộ Tính nói, yên tâm, đều là huynh đệ cả. Ta không quên các ngươi đâu, ta ăn nồi thịt này trước, các ngươi hâm lại rồi ăn sau nha. Cả hai cùng phá lên cười, Hồ Tiểu Thiên đứng bên kia thầm mắng, bằng vào các ngươi mà cũng muốn ăn thịt sao? Thịt là của lão tử, các ngươi đến nước lèo cũng không có mà húc đâu. Ngộ Tính chợt nói, đúng rồi, ngươi khoan đi tìm bọn họ, trước tiên đem con ngựa cùng đống hành lý giấu đi đã. Chờ ta quay trở lại rồi kiểm tra thành quả sau. Vâng. Tên hòa thượng què chân chống quải trượng soàn soạt rời đi. Hồ Tiểu Thiên không vội đuổi theo mà lặng lẽ đi tới góc tường. Nhìn thấy tên sư trẻ tuổi mang theo cái mũ rộng vành đang tiến về hành lang phía trước thiên điện. Mặt khác, tên còn lại đã ra tới cửa sân bên phải. Tên hòa thượng trẻ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Lúc đi ngang qua chỗ Hồ Tiểu Thiên, trời bỗng ngầm lên một hồi thật dài. Hồ Tiểu Thiên mượn tiếng sấm yểm hộ, từ trong bóng tối xông ra ngoài, một tay bụng miệng tên sư, tay còn lại đâm thật mạnh vào trước ngực hắn. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ hai lần trước đó, lần này ra tay nhanh nhẹn gọn gàng hơn rất nhiều. Tên sư trẻ tuổi chưa kịp ú ớ gì đã ăn phải một dao của Hồ Tiểu Thiên, vẻ mặt trước khi chết vô cùng bàng hoàng. Khiến trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy hơi run, kiếp trước hắn cầm dao để cứu người, bây giờ bất đắc dĩ phải giết người, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn không thể nhân từ trong trường hợp này. Một dao đâm chết tên sư, con ngựa bên cạnh hoảng sợ hí dài, nó chính là bảo mã Tuyết Hoa Thông của Hồ Tiểu Thiên, lúc này nó đã nhìn ra chủ nhân trước mặt nên lập tức yên tĩnh trở lại, còn có cỏ đầu vào người hắn. Hồ Tiểu Thiên xoa bờm của nó, thấp giọng nói, ngựa ngoan, chờ ta ở đây đàng hoàng, ta đi một chút sẽ quay lại. Hắn liền chuyển hướng đi đến cửa sân đằng kia, nhưng vừa bước được hai bước đột nhiên quay lại, cởi bỏ y phục nhuốm đầy máu trên người, sau đó mặc vào bộ tăng bào của tên sư kia, lại nhặt cái mũ to dưới đất đội lên, thân hình của hắn và tên sư kia khá tương đồng. Mặc bộ tăng bào này vào thật sự rất khó phân biệt. Hồ Tiểu Thiên sở dĩ thay đổi ý niệm vì hắn biết tên đại ca kia không phải tự nhiên mà được ba tên còn lại xem trọng, hẳn nhiên phải có chỗ hơn người. có khi còn khó đối phó hơn ba gã kia cộng lại. Nếu như sơ suất thì đừng nói tới Mộ Dung Phi Yên, ngay cả bản thân hắn sợ cũng phải gãy càng. Hồ Tiểu Thiên thay y phục xong liền đi qua cái cửa sân đằng kia, thấy gã kia vẫn còn đang khập khiễng bước đi. Trong lòng hắn mừng rơn, cũng may là tên kia bị què nên không được nhanh nhẹn, đến giờ vẫn chưa về tới thiền phòng, chắc chắn Mộ Dung Phi Yên vẫn được an toàn. Hắn bước lên hai bước định gọi lớn để tên kia chú ý, nhưng lời vừa tới miệng thì hắn đột nhiên thay đổi ý niệm, kêu lên một tiếng thất thanh rồi té lăn quay ra đất. Tâm cơ Hồ Tiểu Thiên kín đáo, nếu hắn gọi hai tiếng đại ca chỉ sợ khẩu âm sẽ lộ ra sơ hở. Huống chi lúc này mưa dường như đã nhỏ đi nhiều, đến gần quá thì sẽ bại lộ. Tên què kia là thủ lĩnh của cả đám giám chắc là có chỗ đặc biệt, nên Hồ Tiểu Thiên quyết định giả bộ làm tên sư đệ, té sấp trên mặt đất. Chiêu này của Hồ Tiểu Thiên có vẻ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu xem xét cẩn thận thì lại là biện pháp thông minh nhất. Trên người mặc tăng vào đầu thì đội mũ rộng vành, lúc té xuống hắn cũng khéo léo nửa vô tình nửa cố ý kéo chiếc mũ che phần sau ót, che đi điểm sơ hở lớn nhất là bộ tóc. Tiếng kêu thảm thiết của Hồ Tiểu Thiên vừa dứt, Ngộ Tính tưởng đó là huynh đệ của mình bị té ướt sũng dưới đất, liền chống quải trượng đi lại. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh soàn soạt càng lúc càng gần thì tinh thần hắn cũng căng thẳng đến cực điểm, tay phải giấu trong người nắm chặt dao găm. Thành bại trước mắt nhờ vào cơ hội duy nhất này, nếu như thất thủ mọi thứ coi như xong. Ngộ Tính hỏi với vẻ khẩn trương, lão tứ, ngươi bị sao vậy? Hồ Tiểu Thiên không nói một lời, Ngộ Tính đi tới phía trước hắn, bất quá hòa thượng này cũng cực kỳ khôn khéo, hắn không tiếp cận quá gần mà đứng cách xa ba bước chân, tay phải nhấc quải trượng lên đẩy chiếc mũ che sau gáy Hồ Tiểu Thiên. Chắc có lẽ là do chân hắn bị tật nên không tiện khom người. Hồ Tiểu Thiên đã suy nghĩ rất nhiều tình huống biến hóa và đúng như hắn lo lắng. Tên hòa thượng này thật sự cảnh giác quá mức. Trong khoảnh khắc Ngộ Tính đẩy cái mũ rộng vành trên đầu ra, Hồ Tiểu Thiên nhào người tới trước đâm một nhát cắm thẳng thanh dao găm vào đùi trái tên trọc. Trước đấy Hồ Tiểu Thiên cũng đã tính toán qua. Chỉ cần hắn nhích lại gần mình thì lập tức tấn công khiến hắn không kịp trở tay. Bởi vì Hồ Tiểu Thiên nằm dạp trên mặt đất nên vị trí tấn công dễ dàng nhất chính là hạ bàn đối phương. Tên hòa thượng thọt chân phải, chỉ cần phế đi chân trái thì sẽ phế luôn khả năng di chuyển của hắn. Hồ Tiểu Thiên muốn một kích thật nhanh hạ gục mục tiêu. Ngộ Tính tuy đã cảnh giác thế nhưng không ngờ được trước mặt là một kẻ giả dạng. Chưa kịp đẩy chiếc mũ ra thì Hồ Tiểu Thiên đã nhào tới như mãnh hổ. Mặc dù võ công Ngộ Tính không kém nhưng do khoảng cách quá gần khiến hắn không kịp phản ứng, dao găm cắm ngập vào bắp đùi bên trái của hắn. Ngộ Tính thét lên một tiếng vô cùng đau đớn, giơ cây gậy ba tong lên hung hăng giáng xuống phía sau ót của Hồ Tiểu Thiên. Kích này nếu đánh trúng chắc chắn sẽ đập tan cái đầu quả dưa của kẻ kia. Thế nhưng Hồ Tiểu Thiên biết bản thân hắn không giỏi võ nên trước khi hành động đã cân nhắc rất kỹ lưỡng chu đáo. Sau khi đâm trúng mục tiêu lập tức dốc hết sức lăn sang bên trái, tránh được cú đập trời giáng kia. Hắn vốn còn định rút dao găm mang đi, nhưng do nó đã cắm vào quá sâu nên không thể nào rút ra nhanh chóng được. Chỗ quải trượng đập xuống, gạch xanh lập tức vỡ nát bắn tán loạn ra tứ phía. Một số mảnh văng vào người Hồ Tiểu Thiên khiến hắn rất đau đớn, bởi vậy mới thấy lực tay của Ngộ Tính hòa thượng mạnh đến mức nào. Hồ Tiểu Thiên ra tay tàn độc không khác gì một sát thủ chuyên nghiệp, dao đâm thật sâu vào đùi trái tên hòa thượng, cơ hồ muốn đụng tới xương. Chân phải Ngộ Tính vốn đã bị tật, nay chân trái cũng trọng thương nên hành động của hắn tự nhiên bị trở ngại. Hắn cắn chặt răng, dồn lực vào cánh tay nắm chặt lấy dao găm, máu tươi chảy xối xả theo đường rút ra của thanh dao. Đôi mắt Ngộ Tính lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hồ Tiểu Thiên, hai tay đầy máu chống quải trượng từng bước từng tiến về phía này. Hồ Tiểu Thiên ỉ vào đôi chân lành lặn liền xoay người chạy tới chỗ bậc thềm, vừa chạy vừa la lớn, con lừa chọc chết tiệt, có ngon thì đuổi theo ta. Hắn cố ý khiêu khích, Ngộ Tính muốn hắn đuổi theo mình. Hắn càng vận động thì vết thương sẽ càng chảy máu. Ngộ Tính gào lên điên cuồng, giơ dao găm trong tay lên dốc hết sức ném về phía Hồ Tiểu Thiên.